Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 760, chương 760. Đánh tơi bời không biết bay cùng trong nước bơi. Caterpie đến tột cùng cái gì trình độ? Ba con vĩnh hằng Pokemon số liệu không cần thiết lại nhìn. Cùng ngoại truyện Lugia còn có tam thần điểu, ba thần thú, đều là 85 cấp. Một nước cấp 9 chiêu thức, mà Kurovaku quan trắc trọng điểm ở bên trong cái kia hai cái bụng đối với cái bụng. Ở giữa có một cái như là như mặt trời lấp lánh đoàn năng lượng siêu viễn cổ Pokemon. Pokemon, Kyogre, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 90 đặc tính, mưa rơi, thuộc tính, Water, Trainer, không chiêu thức, Water Spout LV Max. Hydro Pump LV Mark, Muddy Water, nước bẩn, LV Mark, Cam Mai, Minh Tưởng, LV Mark, Xia Câu, độ không tuyệt đối, LV Mark, Origin Power, Chưa Primal Reversion, LV Mark, Ancient Power LV 9, Double S, xả thân va chạm, LV 9, I-Beam, đóng băng chùm sáng, LV 9, Aqua Ring, vòng nước, LV 9, Aqua Tail LV 9, Body Slam, Thái Sơn áp đỉnh, LV 9 Pokemon, Groudon, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 90 đặc tính, ánh sáng mặt trời, thuộc tính, Ground, Trainer, không chiêu thức, Eruption, núi lửa phun trào, LV Max, Fire Blast LV Max, Solar Beam, tia sáng mặt trời, LV Max, Fissure, đất nứt, LV Max, Earthquake, LV Max, Precipice Blade, Chưa Primal Reversion, LV Max, Ancient Power LV 9, Thunder LV 9, Rock Tomb, nham thạch phong tỏa, LV 9 Lava Plume, phun khói, LV 9, Earth Power LV 9, Rest, đi ngủ, LV 9 chiêu thức đơn có chút quá tiêu chuẩn. Cùng trước đó Kurotaku tại Kalos nhìn thấy cái kia hai cái địa khu chủ thần chiêu thức đơn không có gì khác nhau, bất quá Origin Pau cùng Precipice Blade về sau chưa Primal Reversion là mấy cái ý tứ. Không có trở về không cho dùng. Trong trò chơi cũng không có cái này thiết lập a, nhưng cái này hai cái đồ vật xác thực Pokemon Ruby và Sapphire thiên thời điểm còn luyện tập rất lâu mới dùng đến, đoán chừng là quên. 90 cấp cố định một cấp thần, 85 cấp cố định cấp 2 thần, cũng không biết mạnh hơn chúng Rayquaza, thời không song long cùng Arcus là cái gì số liệu. Kurotaku thu hồi ánh mắt, đang muốn để dưới thân Garchomp lại tới gần một chút. Hắn đẹp mắt thanh ba con vĩnh hằng Pokemon trên đầu người là nơi xa một cái siêu cấp to lớn phi thuyền hấp dẫn ánh mắt của hắn. Ô, đó chính là Hiệp hội Đại Lâu phi thuyền sao? Đọc manga không có cụ thể khái niệm, trong hiện thực vẫn là rất lớn. Như loại này Đại Lâu văn phòng khổng lồ như thế thể tích, nếu là xi măng cốt thép chất liệu, căn bản không phải khí năng loại vật này có thể kéo duỗi lên. Chỉ có thể nói cái này thuyền bay hơn phân nửa lại là cái gì Kurotaku nghe đều chưa từng nghe qua. Hắc khoa kỹ, có khả năng cùng cái kia phi hành ô tô có quan hệ. Mà Kurotaku như thế trắng trợn tới gần, hiển nhiên cũng đưa tới phi thuyền bên trong người chú ý. Bọn hắn không dám dùng loa hô, sợ quấy rầy đến trung tâm năng lượng 6 người. Đành phải dùng ánh đèn đối với Kurotaku chiếu, ý là muốn Kurotaku rời đi hoặc là đi lên. Kurotaku nghĩ nghĩ, để ga cho hướng tên là ba cổ hào siêu cự hình phi thuyền ngang nhiên xông qua. Phi thuyền phía dưới cùng đột xuất nửa viên Pokebo, nơi đó là ba cổ hào trung tâm chỉ huy, hiệp hội quản lý trưởng, cái kia bạo tạc đầu nhỏ người lùn cũng ở bên trong. Kurotaku cùng Garchomp từ bản bộ cao ốc rộng mở chính đại trong cửa bay vào. Mới vừa vào cửa, 4-5 người đem hắn cùng Garchomp bao bọc vây quanh. Ngươi đến cùng nghĩ như thế nào? Nơi này chỗ nguy hiểm như vậy cũng dám tới gần. ngươi giấy chứng nhận đây. Cái khác địa khu trainer. Đây là ngươi Pokemon, ngươi không thấy được nó mệt mỏi đều nhanh mắt mở không ra sao. Ngươi thành thật chờ đợi ở đây đi, đừng nghĩ đi những địa phương khác. Liên tiếp lời nói tranh nhau chen lấn tại Kurotaku bên tai quanh quẩn. Dưới thân Gachom ngáp một cái, nằm dạp trên mặt đất tưởng niệm chính mình ở xa Sino bạn lữ. Mấy ngày nay có thể cho nó mệt mỏi thảm rồi. Tích xúc đại tỷ tỷ yêu ôm một cái cùng quan tâm. Ai cũng không biết lúc nào mới có thể gặp lại mặt. Gachom trong lòng vô cùng u oán. Chỉ cảm thấy Kurotaku cái này trên nơ là một điểm không xứng trước. Liền Pokemon hạnh phúc cũng không thể cho nó nắm chặt. Lúc này Kurotaku tự nhiên không rõ ràng Gachom đang suy nghĩ gì. Bởi vì hắn bị mấy người này nói có chút mộng. Cảnh sát, không quá giống a, hơn phần nửa là trong hiệp hội nhân viên công tác. Có thể phục sức cũng không giống nhân viên công tác phục sức. Kurotaku không khỏi lách qua mấy người kia nhìn về phía sau bọn hắn. Lần đầu tiên, liền nhìn thấy từng bầy ngồi trên mặt đất bên trên. Bên người có nước và thức ăn. Hất lên chăn lông dân chúng. Ô ương ương 3 năm thành đống. Riêng phần mình ngồi tại khác biệt địa phương. Một chút quét tới chí ít có hơn 100 người. Xem ra, đoán chừng là được cứu đi lên nạn dân. Khó trách không có đem hắn nhận ra. Ánh sáng ở chỗ này thuyết giáo mà không để ý trọng điểm. Sớm biết không cho Gachom thu liễm khí thế. Kurotaku không có trả lời bọn hắn. Bởi vì giải thích rất phiền phức. Ánh mắt lần nữa lách qua thân thể của bọn hắn. Nhìn về phía đại lâu ở trung tâm. Quả nhiên là trống rỗng. Giống một ít cửa hàng. Nhưng ở nhà này kiến trúc bên trong. Cái này trống rỗng khu vực dùng để di động viên kia to lớn. Pokebo, trung tâm chỉ huy. Người có đang nghe chúng ta nói chuyện sao? Nhìn tư thế hẳn là dẫn đầu một người nam tử gặp Kurotaku không để ý bọn hắn. Ngược lại bốn phía nhìn loạn, không khỏi nhíu nhíu mày. Trong hiệp hội nhân viên công tác đây, vừa rồi đèn là ai chiếu? Kurotaku lúc đầu dự định quay người rời đi. Sau khi suy nghĩ một chút lại cảm thấy dù sao chính mình không xen tay vào được. Không bằng đợi ở chỗ này tốt, tránh khỏi đi ra bên ngoài còn phải để Lugia làm việc. Trước khi đến nói xong không lẫn vào. Lúc này nếu để cho Lugia làm việc, gia hỏa này đến khí đến tự bế, mà đối diện người kia vừa định nói chuyện, bên ngoài liền truyền đến cao vút du dương giống lên một tiếng. Kurotaku nghe tiếng quay đầu, bỗng nhiên nhìn thấy nơi xa một đầu non màu xanh to lớn giao long từ phi thuyền bên cạnh gào thét. Lên tiến lên, mục tiêu không hề nghi ngờ. Chính là lơ lửng ở trên bầu trời Sutopolis City. Cái thứ 3 siêu viễn cổ Pokemon. Bị cho rằng là cái khác 2 cái người lãnh đạo Rayquaza. Dragon Plan cùng Draconid People Long Thần Đại Nhân. Kurotaku không khỏi tới gần pha lê chế cửa lớn. Hướng Sutopolis City vị trí nhìn lại. Rayquaza tới. Nói rõ Ruby đã tiến vào. Lúc nào? Nơi xa, dừng lại giao phong, giống như tại công kích cái gì 2 cái siêu viễn cổ Pokemon thình lình ánh vào Kurotaku tầm mắt. Tiểu tử này lúc nào đi vào, xa phía xe bay đây, xách, ánh mắt bị chặn, Kurotaku quả quyết lựa chọn nhảy đến Gachom trên lưng, khiến cho mở cửa lớn ra, hướng ra phía ngoài bay đi, mấy người kia ngẩn người. Mấy giây mới phản ứng được Kurotaku đã xông ra. Liên thanh tại cửa ra vào la lên. Để Kurotaku trở về. Đáng tiếc Gachom đã bay xa. Khoảng cách phi thiên Sutopolis City đại khái hơn 10 cây số địa phương xa. Kurotaku ngồi tại Gachom trên lưng. Nhìn xem Rayquaza phảng phất sói lạc bầy dê. Hai cái móng vuốt hung ác hướng Kyogre cùng Groudon chán ấn xuống. Hai người sau điên cuồng giãy giụa lấy, mưu toan phản kích, thế nhưng tại Rayquaza cự lực dưới, một con bị Rayquaza cuốn lấy chặt chẽ, một cái khác trán bị Dragon Claw ấn xuống. Đúng là trong lúc nhất thời không làm gì được đối phương. Tiếp theo, ba con vô cùng quái vật to lớn đồng thời phát ra gầm thét. Đinh tai nhức óc nổ vang hóa thành cuồn cuộn sóng âm hướng bốn phương tám hướng ầm vang đẩy ra. Caterpie ánh tơi bời không biết bay cùng trong nước bơi. Kurotaku không khỏi mở ra trinh sát hệ thống. Pokemon, Rayquaza, giới tính, không, đẳng cấp, cấp 95 đặc tính, khí áp, thuộc tính, Dragon thêm Flying, Trainer, không chiêu thức, Hyper Beam, tia sáng hủy diệt, LV Mark, Auric LV Mark, Hyper Void, âm thanh lớn, LV Mark, Dragon Den LV Mark, E-Slash, không khí chảm, LV Mark, Dragon Ascend, chưa Mega Evolution, LV Mark, Dragon Power LV Mark, Extreme Speed LV Mark, Ancient Power LV Mark, Twister, Vòi Rồng, LV9, Grunt, Cắn Nát, LV9, Rest, Đi Ngủ, LV9 số liệu này. Khó trách có thể hành hung trước hai cái. Một tiếng giống liền đem nhân ra giống lui. Không có ít đồ quả nhiên là không được. Mà tại Kurotaku quan sát số liệu lúc, ba con siêu viễn cổ Pokemon cuồng hít một hơi. Tại to lớn rác hút bên trong vận khởi không giống Kashi năng lượng. Ầm vang bắn ra, đụng mạnh cùng một chỗ. Oanh, phảng phất có thể xé rách không khí tiếng vang. Khí lưu tại cao tốc chấn động, hình thành khí lãng thậm chí đem Sutopolis City phù không đảo phía dưới nước biển đều cho gạt ra. Sáu cái đứng tại vĩnh hằng Pokemon trên đầu đám trainer càng là kém chút bay thẳng ra ngoài. Tạo thế chân vạc đối sóng sao? Kurotaku có chút giơ tay lên, ngăn trở bị khí lãng thổi qua tới cho bụi. Trơ mắt nhìn xem ba con siêu viễn cổ Pokemon ác chiến hình thành dư ba. Tăng thêm Rayquaza thả ra ozone, một đạo đem toàn bộ Sutopolis City bao khỏa ở bên trong to lớn hình tròn vòng phòng hộ đang chậm rãi thành hình, bên trong tình huống cụ thể cũng theo đó biến thành thật không minh bạch. Còn không đợi Kurotaku làm ra phản ứng gì, Sutopolis City bên trong liền lần nữa chuyển đến Rayquaza cái kia cực kỳ cao vút thét dài. Ngay sau đó thì là một lam một hồng hai đạo chói mắt trùng thiên tia sáng. Nương theo lấy như địa chấn long long long tiếng vang, hai cái to lớn sinh vật từ lơ lửng Sutopolis City bên trong bay ra. Thân thể không bị khống chế thẳng tắp hạ xuống, một con rơi vào trong hải dương, một con rơi vào hòn đảo phía trên. Cả hai đương nhiên đó là mọc ra cánh, so Lugia càng giống côn, nguyên hình vì Leviathan Kyogre, cùng với toàn thân gai nhọn cùng màu đỏ giáp trụ, lớn lên giống Behemoth, nguyên hình vì Leviathan đối thủ một mất một còn, Behemoth Groudon. Hai cái rời giường khí cực nặng, lại hết lần này tới lần khác phi thường thiếu đánh siêu viễn cổ Pokemon ngẩng lên to lớn đầu. Nhìn về phía ở vào Sutopolis City trên không, biểu lộ dị thường phách lối Rayquaza, phảng phất thời gian tạm dừng, trang diện trầm mặc 3 giây. 3 giây về sau, không biết bay cùng trong nước bơi quay đầu liền chạy, không có chút nào mang do dự. Cho nên mới vừa rồi là đang suy nghĩ gì? Hiếu kỳ hôm nay làm sao không có bị đánh liền có thể đi? Vẫn là đang nghĩ có nên hay không cùng nó nghiêm túc va vào. Có trời mới biết, hai cái siêu viễn cổ Pokemon trượt, bị ép buộc kêu lên giường. Đồng dạng một mặt khó chịu Rayquaza bỏ rơi Norman quay đầu bay đi. Một điểm không mang theo do dự, mà tại nó rời đi về sau. Nguyên bản vẫn chỉ là chậm rãi thành hình vòng phòng hộ lập tức tựa như gia tốc. Trong nháy mắt đem toàn bộ Sutopolis City bao vây lại. Nguyên bản đem Sutopolis City bao bọc vây quanh ba con vĩnh hằng Pokemon cũng đang thong thả giảm xuống bên trong. Kết thúc, Kurotaku thu hồi ánh mắt, vỗ vỗ Gachom lưng, hướng một cái vừa mới bị hắn nhìn thấy một cỗ lơ lửng giữa không trung màu đỏ xe bay đi. Phía trên ngồi là Saphir, nhưng hắn mục tiêu là đằng sau sẽ xuất hiện. Wallace trong ngực Steven, Celebi đến cùng là như thế nào phục sinh Steven? Hắn quả nhiên là rất hiếu kỳ. Đúng lúc, ba con giảm xuống vĩnh hằng Pokemon bên trong. Registeel trên đầu đột nhiên thêm một cái mọc ra bốn cái móng vuốt. Nhìn qua giống máy móc nhện cùng con cua kết hợp thể Pokemon. Gánh chịu lấy hai người. Hướng màu đỏ xe bay tới gần. Bọn hắn so Kurotaku thêm gần. Cho nên vượt lên trước một bước. Mà lại không vẻn vẹn có bọn hắn. Nơi xa, một cái nhìn qua hình thù cổ quái. Giống mọc ra Salomon cánh hình trụ tròn máy móc dưới đáy phun lửa. Tại Wallace tới gần về sau. Sau một bước đi vào xe bay bên cạnh, gia hỏa này là cơ quan đại vương A Lật phát minh. Là đài có thể đem điện năng phóng đại gấp trăm lần kinh khủng máy móc. Làm Kurotaku tiếp cận, Saphir đã mượn dùng đài này máy móc đem phong tỏa ngăn cản Sutopolis City vòng phòng hộ châu Anh. Mở, đem Steven giao cho ta. Kurotaku khoan thai tới chậm. Đối với muốn đem Steven mang vào Sutopolis City bên trong Wallace hô lớn một tiếng. Gia hỏa này nghĩ như thế nào? Đem Steven di thể mang vào chiến trường. Đang muốn mệnh lệnh Metagross đi vào Wallace nghe được không hiểu thanh âm quen thuộc. Biểu lộ có chút kinh ngạc. Quay đầu liền phát hiện người nói chuyện đúng là tại Johto Blackthorn City nhận biết Kurotaku. Nhanh! Ta dẫn hắn đi tìm bác sĩ. Có lẽ còn có thể cứu. Kurotaku thuận miệng nói cái lý do. Tới gần Metagross, tại Saphir hiếu kỳ cùng vẻ mặt mê mang bên trong. Nắm tay bỏ vào Steven trên thân. Wallace trầm mặc 2 giây. Nói, mặc dù không rõ ràng ngươi vì cái gì ở chỗ này. Nhưng là, xin nhớ, ánh mắt của hắn lấp lánh nhìn xem Kurotaku. Giống bưng lấy cái gì hiếm thấy chân bảo. Đem Steven di thể giao cho Kurotaku trong tay. Nếu không phải biết người ưa thích Winona, ta còn thực sự cho là ngươi hai có cái gì cơ tình. Kurotaku nhẹ nhàng gật đầu, không làm trả lời. Wallace cùng Saphir tiếp tục hướng phía trước, biến mất tại dần dần phục hồi như cũ trong động. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?